Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, sức mạnh trấn áp, chương 849, sức mạnh trấn áp. Tuyết tôn giả nhìn thấy Lâm Phong cả người tỏa ra khí ngạo nghễ. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nếu ngươi đồng ý, cái kia liền, đánh đi, ngoặc kép, giữa hư không. Thiên cơ lão nhân gật gật đầu, chậm rãi nói, nếu Lâm Phong đồng ý tiếp thu khiêu chiến, cái kia liền chuẩn bị kỹ càng đi. Bất quá, Vũ Thiên Cơ mới vừa đột phá đến thiên vũ chi cảnh. Bây giờ chính đang củng cố tu vi, tham gia không được lần này đối với Lâm Phong thử thách. Liền năm đại chủ phong truyền thừa người hợp lực thử thách Lâm Phong đi. Ngoặc kép. Ta không ý kiến, thiên su tử lộ ra một vệt ý cười. Năm người liền năm người đi, trong đó bốn vị thiên vũ cảnh cường giả. Mặc dù áp chế tu vi ở thiên vũ cảnh tầng 1, cũng tuyệt không là Lâm Phong có thể chống lại. Hơn nữa một cái cùng Lâm Phong tu vi tương đương huyền vũ đỉnh cao người. Hắn không tin Lâm Phong có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Vân Thanh. Lần này thử thách can hệ trọng đại, quan hệ đến thiên tuyền một mạch tương lai, ngươi muốn đem hết toàn lực, không được lưu thủ, nếu là Lâm Phong hắn có thể chống đỡ hạ xuống, mắc đi cầu vị hắn có tư cách chống đỡ thiên tuyền một mạch. Nếu là hắn không thể, ngươi như hạ thủ lưu tình dù là làm lỡ thiên tuyền một mạch. Thiên su tử quay về thiên su phong truyền thừa người tử Vân Thanh nói rằng. Tựa hồ mang theo vài phần đại nghĩa, vì là thiên tuyền mà cân nhắc. Vân Thanh nhất định đem hết toàn lực. Tử Vân Thanh quay về thiên su tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra phong mang. Cũng cùng lúc này, mặt khác bốn phong truyền thừa người cũng đều chậm rãi từ trong đám người đi ra. Từng cái khí tức siêu nhiên, tự nhiên mà thành. Đứng ở đó liền phảng phất làm cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác. Phảng phất cùng thiên địa nhất thể, có thể vay lực lượng của đất trời lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chính các ngươi áp chế tu vi của chính mình, không được sử dụng vượt quá thiên vũ cảnh tầng một thực lực. Thiên cơ lão nhân quay về năm người, nói rằng phía dưới năm người đều khẽ gật đầu. Đem Lâm Phong vây nhốt, ánh mắt bình tĩnh, bọn họ đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến thiên tuyền một mạch, tương tự quan hệ đến mỗi người bọn họ vị trí ngọn núi chính vinh quang. Nếu là năm đại người thừa kế đều pháp áp chế tu vi mới huyền vũ cảnh Lâm Phong một bậc. Vậy bọn họ người thừa kế này tên, liền có vẻ chỉ là hư danh. Bắt đầu đi. Thiên cơ lão nhân mở miệng nói rằng, đưa tay vung lên, giữa hư không xuất hiện hư huyễn một nén nhang, càng đang chậm chậm thiêu đốt. Lâm Phong, hắn chỉ cần chống đỡ một nén nhang thời gian liền có thể. Sư đệ, cẩn thận rồi, một thanh âm truyền ra, lập tức liền nhìn thấy thiên su phong người thừa kế tử Vân Thanh thân hình lấp lóe, bay thẳng đến Lâm Phong đánh ra một trường. Một trường này áp bức không gian, phát sinh tiếng nổ vang, khủng bố cương phong bừa bãi tàn phá, hướng về Lâm Phong cuốn tới, để Lâm Phong sinh ra một luồng ảo giác, phảng phất tử Vân Thanh vị trí, cả vùng không gian đều hướng về hắn áp bức đập tới. Thật giống thiên địa muốn sụp đổ như thế, đây chính là thiên vũ sức mạnh, tùy ý một đòn. Liền có thể mượn lực lượng của đất trời, uy lực cùng, cái khác mấy người cũng đều chuyển động, thăm dò tính nổ ra một trường, nhất thời bốn phương tám hướng, tận áp bức hướng về Lâm Phong đập tới, để Lâm Phong có loại cảm giác nghẹn thở, phảng phất thân thể của chính mình cũng bị triển ép nát tan. Lâm Phong bước chân một sai, nhất thời thân như huyễn ảnh. Ở đáng sợ kia áp bức không gian bên trong đi khắp lên. Mỗi một bước đều là cực kỳ huyền diệu. Miễn cưỡng né qua uy thế cường thịnh nơi. Nhanh như chớp giật. cả người đều liền thành một vùng hư không cái bóng, nắm bắt mò bất định, tiêu diêu với bên trong đất trời. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong thoát ra 5 vị cường giả phạm vi công kích. Sắp tới mắt không kịp nhìn, để rất nhiều người đều vẫn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hả? Thiên Cơ lão nhân cùng với rất nhiều tôn giả ánh mắt rơi vào tuyết địa bên trên. Ở Lâm Phong vừa nãy trôi nổi mà qua địa phương, lưu lại từng đạo nhợt nhạt vết chân, là tốt rồi, giống như không có. Những này Lâm Phong tùy ý bước ra vết chân, càng phảng phất có thể nối liền một bức kỳ diệu đồ án. Để bọn họ một chút liền có thể cảm giác được trong đó kỳ diệu cùng. Đương nhiên, cũng chỉ có bọn họ những tôn giả này có thể một chút nhìn thấu. Những người khác thì lại căn bản sẽ không chú ý. Tùy ý một chút, cũng nhìn không ra cái gì đến. 5 vị người thừa kế thân pháp cũng đồng dạng mãnh liệt. Ở Lâm Phong lấp lóe trong nháy mắt liền toàn bộ đều chuyển động. Một luồng mạnh mẽ ý chí khí tức tỏa ra mà ra. Giữa hư không, có 5 loại không giống ý chí sức mạnh áp bức ở Lâm Phong trên người. Đông lại, ngoặc kép, một người trong đó quát lớn một tiếng. Nhất thời hư không đọng lại, băng tuyết phải đem Lâm Phong vị trí không gian đóng băng lại. Một luồng hàn băng khí điên cuồng hướng về Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong ở trong hư không đạp bước, càng phảng phất đang biểu diễn kỳ diệu múa bộ, khiến người ta nhìn ra thần túy. Này thần kỳ bộ pháp dẫm đạp hư không, mỗi một bước đều là kỳ diệu so với tránh né những cường hãn đó công kích, nhưng không có nửa điểm chật vật, trái lại làm cho người ta một loại mỹ cảm giác cực kỳ tiêu sái. Đây là tiêu diêu môn tiêu diêu bộ pháp. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tiêu diêu bộ pháp, gia hỏa này tu vi bất quá huyền vũ đỉnh cao, lại đem tiêu diêu bộ pháp sử dụng đến như vậy trình độ. Biến hóa thất thường, tiêu sái linh động, phảng phất là thiên địa chi vũ giả. Chẳng trách Lâm Phong dám thản nhiên ứng chiến, nguyên lai hắn ở tiêu diêu bộ pháp trên có thứ trình độ. Gia hồn này ở bí cảnh bên trong, xem ra đã làm nhiều lần chuyện xấu a, dĩ nhiên đem tiêu diêu môn bí mật bất truyền đều cho đoạt đến rồi. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, Lâm Phong tu luyện tiêu diêu bộ pháp căn bản không phải xuất từ tiêu diêu môn, mà là ướt từ cái kia xa xôi tiêu diêu thần tông. Thần tông bên trong thượng bí pháp tiêu diêu cổ kinh. Vù, ngoặc kép, chỉ thấy Lâm Phong tránh thoát vài đạo công kích, thân thể đột nhiên gian ra tốc, hướng về một cái nào đó phương hướng bỗng nhiên chạy đi. Nhất thời giữa hư không phảng phất có một mảnh đáng sợ mưa kiếm hình thành. Khủng bố kiếm đạo ý chí chấn động lòng người, không ngừng phát sinh sắc bén hét giận dữ tiếng. Mà Lâm Phong đi tới phương hướng chính là cái kia một vị duy nhất huyền vũ cảnh đỉnh cao người. Người kia ánh mắt hơi ngưng lại, một luồng đáng sợ ý chí sức mạnh từ trên người điên cuồng phóng thích mà ra, hướng Lâm Phong áp bách tới. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên đánh ra một chưởng, đáng sợ chưởng lực áp bức không gian, phảng phất một đạo kinh lôi giống như, lực lớn cùng tất cả ý chí sức mạnh đều bị triển ép tới nát tan. Lâm Phong đáng sợ chưởng lực căn bản không phải huyền vũ người có thể chống lại. Ầm ầm ầm, khủng bố uy thế giáng lâm ở trên người đối phương thời gian, người kia chỉ cảm thấy hô hấp đều ngưng lại, đáng sợ uy thế sức mạnh để hắn pháp thở dốc. Lâm Phong, sức mạnh của hắn làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế? Chỉ là đơn thuần sức mạnh uy thế, liền rõ ràng một luồng hủy diệt chấn áp lực lượng, để hắn cảm giác được không phải một bàn tay, mà là một tòa đáng sợ núi cao đánh về hắn. Ngoặc kép, khủng bố rung động tiếng truyền ra, thân thể người nọ trực tiếp bị Lâm Phong một chưởng vỗ bay ra ngoài. Mạnh mẽ va chạm ở mấy người quần trên người, nhất thời có một người lui ra vòng chiến, còn còn lại 4 người. Ngay khi Lâm Phong đem người kia đánh bay thời điểm, 4 người khác công kích được. Lâm Phong chân đạp hư không, như mộng ảo chi múa. Tuy là bỏ chạy, nhưng là tiêu sái như thường. Không nhìn ra có nửa điểm chật vật tâm ý. Đáng ghét, 4 người thầm mắng một tiếng, dồn dập tụ lên sức mạnh, hướng về Lâm Phong truy sát tới. Nhưng Lâm Phong bộ pháp quá kỳ diệu, bọn họ đem tu vi áp chế ở huyền vũ cảnh tầng 1. Không được vận dụng huyền vũ cảnh tầng 2 uy lực, dĩ nhiên pháp truy được với Lâm Phong. Trong nháy mắt, cái kia hư huyễn một nén nhang cũng đã thiêu quá một nửa. Phế vật, lẽ nào ngươi chỉ có thể trốn sao? Quả thực là làm mất mặt Thiên Tuyền Phong. Ngươi có tư cách gì đạt được truyền thừa? Mấy người liền Lâm Phong góc áo đều pháp bắt giữ, cũng là bị kích động ra chân hỏa. Một người trong đó quay về Lâm Phong lạnh lẽo mắng một tiếng. Thân thể nhanh như chớp giật, hướng về Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên gian chuyển qua, nhìn về phía cái kia đập tới bóng người. Con người bên trong đột nhiên gian tỏa ra so với sắc bén ánh sáng. Ta không có tư cách. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì trở thành một mạch truyền thừa ứng cử viên. Lâm Phong cười gằn, rộng mở gian xoay người, không lại bỏ chạy, bước chân một bước, nhất thời cả người phảng phất hóa thành một tòa nguy nga cao núi. Từ bầu trời triển đè xuống, hắn liền thử xem, hắn bây giờ thân thể cường hãn đến trình độ nào. Vù, giữa hư không Lâm Phong một trưởng vỗ hạ, nhất thời cái kia sỉ nhục Lâm Phong người chỉ cảm thấy thiên địa ở sụp đổ. Lâm Phong bàn tay phảng phất 5 ngón tay cự phong, lộ ra so với đáng sợ chấn áp lực lượng lượng. Nhưng mà, hắn chính là thiên vũ cường giả. Đối mặt Lâm Phong một trường, hắn làm sao có thể lùi bước? Ầm ầm, không gian đột nhiên run lên. Sóng khí lan lộn, khủng bố không gian sức mạnh chèn ép phóng lên trời. Phảng phất biển gầm đang gào thét. Sóng lớn ngập trời. Ngày đại trưởng ấn, Lâm Phong gầm lên một tiếng, khủng bố trưởng lực phảng phất tuyết sơn nứt toác, thiên địa sụp đổ, hướng về hạ không đánh tới. Ở hắn cái kia 5 ngón tay hóa thành cự trưởng trong lộ ra từng tia thần bí ánh sáng. Không có ma đạo khí, Lâm Phong này quát to một tiếng, ở đâu là cái gì ngày đại trưởng ấn. Hắn chỉ có điều là không muốn để cho người biết cơ thể hắn sức mạnh có kinh khủng như vậy mà thôi. Ngoặc kép, trong thiên địa đột nhiên rung động hạ, lập tức liền nhìn thấy cùng Lâm Phong va chạm bóng người hóa thành một đạo mũi tên. Trực tiếp xuyên vào lòng đất, bán cỗ thân thể bị mai táng đến tuyết trong. Thiên vũ có như thế nào? Như thế bị Lâm Phong một trường chấn áp. Thật là đáng sợ chiến đấu thánh pháp. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng ngơ ngác, bọn họ làm sao biết Lâm Phong căn bản cái gì chiến đấu thánh pháp đều vô dụng, chỉ là thuần túy sức mạnh kinh khủng mà thôi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.